Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1807, chương 1808, thảm liệt. Smiley, yêu trên, lên, ngươi xem thư võng a, đổi mới nhanh nhất cực phẩm tiên đế ở hoa đều chương mới nhất. Làm huyền minh tổ vu cùng ngô chiến thần chém giết đến cùng nhau một khắc kia. Một màu đen u nhiên sáng bóng, ở đoàn người bên trong, ầm ầm nhất phi trùng thiên, ong ong ong, hắc quang này, dĩ nhiên như rung động một dạng, ở đoàn người bên trong bốn phía khuếch tán ra, nhưng là một màn quỷ dị là, hắc quang này sở đến chi chỗ, từng cái tiên đế dĩ nhiên quỷ dị ngã xuống, cửu u ánh sáng, thôn phệ thiên địa. Cái kia một tiếng lạnh như băng nhỏ giọng vang lên, chỉ thấy một đạo tịnh lệ thân ảnh màu đen mang theo một cái to lớn liêm đao xuyên toa ở đoàn người. Bên trong, thu hồi đao rơi, chính là một cái sinh mạng kết thúc. Cửu thánh nữ, Thanh Y, hiện nay Thanh Y, tu vi nhưng là đường đường cửu kiếp đỉnh phong. Cái kia một thân hung hãn chiến lực. Coi như là Diệp Lăng không dùng tới tinh thần tháp, cũng không dám nói có thể thắng, dù sao cũng là U Minh Vương bằng hữu đưa cho dư truyền thừa. Tuyệt đối bao trùm ở tam giới chi lên, làm cho Thanh Y xoay người trong lúc đó, là được hiển hách đầu sỏ, hảo một cái rắn rết nữ nhân, cho bổn tọa đi tìm chết. Đang ở Thanh Y mang theo cự đại liêm đao không ngừng cướp đoạt lấy sinh mạng thời điểm. Đột nhiên nhất tôn cửu kiếp đỉnh phong tiên đế giống giận, mang theo to lớn hắc sắc thiết chùy hung hãn đánh tới, ầm một tiếng, thiết chùy hung hăng đập ra ngoài, nhưng là sau một khắc, cái này cường giả trước mắt hắc quang lóe lên, hắn khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi, đông đông đông, cái kia nắm thiết chùy cổ tay, dĩ nhiên theo hắc quang trực tiếp gãy mất. Rơi tại mặt đất, vang lên đông đông đông nặng nề thân ảnh, nhất chú tiên huyết theo cổ tay vết thương trực tiếp phun mạnh ra đến. Cái này cường giả khuôn mặt hoảng sợ, cước bộ liền lùi lại, nhưng là đã muộn, còn muốn đi, Thanh Y quyến rũ cười, nhưng là nụ cười này, cũng là nở rộ độc dược, có thể yếu nhân mệnh. Bá, to lớn hắc sắc liêm đao bỗng nhiên vung lên. Một đạo hắc quang theo người này đầu trực tiếp chợt lóe lên. Lập tức Thanh Y xoay người. Cô lỗ, làm Thanh Y xoay người một khắc kia. Người này đầu trực tiếp lăn xuống ở tại mặt đất. Trợn to hai mắt, chết không nhắm mắt. Đoàn người trong Dương Thất Lang, Ngô Tài Thần. Hai cái này chiến đấu cuồng đi sóng vai. Một cái cầm trong tay thần khí trường thương. Một tay thương pháp là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, một cái tay mang theo to lớn tiền tệ, ẩn chứa đáng sợ lực lượng, bất kể là ai bị đập, tối thiểu cũng là trọng thương, hoặc là chính là chết. Thất Lang, lão tử đã giết 136 người, ha ha, nhưng là nhiều hơn ngươi a. Liền cái này còn tay cầm thần khí đây, ngươi e lệ không sợ bị a. Ngô Tài Thần cười ha ha lấy, ban đầu ở đế vực bên trong, người này thì cho Diệp Lăng một cái 10 phần kinh diễm. Hiện nay càng là chiến lực biêu hãn, bớt nói nhảm, muốn vượt lên trước ngươi nửa phút. Dương Thất Lang thấp giọng quát lạnh một tiếng, cước bộ một bước, trường thương trong tay như cuồng long xuất động một dạng, trực tiếp đem trước mặt nhất tôn tiên đế cho thọc lạnh thấu tim. Mà ở không xa chỗ, một cái vẻ mặt hoảng sợ tên cầm trường thương một thương đâm đến rồi nhất tôn cửu kiếp đỉnh phong. Tiên đế lồng ngực lên, dĩ nhiên không phát hiện chút tổn hao nào. Ta dựa vào, đại ca, ngàn vạn đừng làm loạn a. Lúc này nhưng là liều mạng a, người đặc biệt cạnh tranh không chịu thua kém a. Tùy duyên, hiện tại cũng không phải là tùy duyên thời điểm a. Muốn nhất kích tất sát a. Nói chuyện không là người khác, chính là vẻ mặt khủng hoảng Kỳ Lân nhất tộc Tùy Duyên Tiên Đế. người này nhưng là đen đủi, một tay thương pháp xui xẻo muốn chết. Vừa mới bắt đầu, người này một thương đâm chết một cái cửu kiếp đỉnh phong tiên đế. Hung uy hiển hách, giết vu tộc một đám cường giả không dám gần người. Nhưng là không có mấy phút, người này nhất thương liên nhất cái cửu kiếp hậu kỳ tiên đế đều đâm bất tử. Trong nháy mắt thành vu tộc cường giả săn giết đối tượng. Ngươi một cái toàn bộ nhờ vận khí vương bát đàn, lão tử xé ngươi. Cái kia bị tùy duyên một thương chọc vào lồng ngực lên, lại căn bản không thông suốt cửu kiếp đỉnh phong tiên đế lành lạnh cười. Đi nhanh một bước, một quyền đập trúng tùy duyên ngực lên, răng rắc một tiếng, cái này tùy duyên đầu khớp xương, tối thiểu chặt đứt ba cái, phun một ngụm máu tươi xuất hiện, thân thể như diều đứt dây một dạng, đập trúng không xa chỗ. Mẹ nhà nó ngươi bà ngoại. Tùy duyên tiên đế nhổ ngụm tiên huyết, dùng răng bò dậy, trong mắt hiện lên động đáng sợ màu đỏ tươi ánh sáng, hướng đánh tới cái tên kia giết tới. Tùy duyên thương pháp một thương diệt thần Phật, táp đâm ra một thương, cái kia đâm đầu vào cửu kiếp đỉnh phong tiên đế khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Hắn cảm giác được một thương này hắn căn bản là đỡ không được. Không, xông quá nhanh, căn bản không kịp thu tay cửu kiếp tiên đế. Trơ mắt nhìn trường thương này, xanh xanh đem chính mình cho đâm thành lạnh xuyên tim. Tí tách, tiên huyết theo thương nhọn rơi xuống đất lên. Nhìn trong lòng người run, cao thủ, bắn một phát vô địch phong phạm. Tùy duyên tiên đế nhàn nhạt nói, một luồng gió lay động đầu của hắn phát. Đưa hắn tôn lên giống như thế ngoại cao nhân một dạng. Thần bí khó lường, thủ đoạn cường hãn, phù phù một tiếng, không có chờ tùy duyên dứt lời thanh âm. Một nắm đấm cực lớn xen lẫn đáng sợ thần mang, đưa hắn lại một lần nữa cho hất tung lên. Răng rắc, lúc này đây, trên người của hắn đầu khớp xương, tối thiểu chặt đứt bốn cái. Thảm liệt, cực kỳ thảm liệt. Hai đại thế lực chiến đấu, chỉ có thể dùng thảm liệt để hình dung, mà hư ương trong Diệp Lăng cùng cộng công, đã giết đỏ cả mắt rồi. Hai người cự long toàn bộ đều ở đây thời điểm đụng chạm bị đánh thành bã vụn. Diệp Lăng cùng cộng công, lại một lần nữa giết với nhau, trong cơ thể hai người chiến lực toàn bộ khai hỏa, căn bản không có bất kỳ bảo lưu. Cộng công đang ở hai người đại chiến một khắc kia, đột nhiên Diệp Lăng gầm lên giận dữ. Sau một khắc, một căn thúy trúc trực tiếp trôi ở hư không bên trong. Chán phóng thúy lục màu sắc, bá bá bá, thúy trúc phiêu miểu mà phát động. Cái kia cộng công trước mắt thế giới một bên, hắn trực tiếp tiến vào một cái thúy trúc thế giới bên trong. Không có bất kỳ đường, nhất niệm giang sơn. Chút tài mọn, đứng ở thúy trúc trên thế giới cộng công lạnh rên một tiếng. Chỉ một điểm, cái này nhất phương thế giới hư không dĩ nhiên trong nháy mắt sụp đổ. Kinh khủng hồng thủy, trực tiếp rơi, rầm rầm rầm. Hồng thủy rơi xuống một khắc kia, cái này nhất phương thế giới hoàn toàn phá toái thành cặn bã. Nhưng là, đang ở cộng công ra nhất niệm giang sơn một khắc kia, trước mặt hắn, thình lình nổi lơ lửng một cái to lớn đỉnh đen, bộc phát làm người ta hoảng sợ thần mang. Bát bộ phù đồ, giết, gầm lên giận dữ phía dưới. To lớn kia đỉnh đen chấn động kịch liệt đứng lên. Sau một khắc, tám cái như hồng thủy một dạng chân long phóng lên cao. Long đầu ngang thiên, ngày, con người băng lãnh, vô tình nhìn chăm chú vào cộng công thân ảnh. Ngao ô, ngay một khắc này, cái này tám đạo chân long bóng người to lớn, thình lình hướng cộng công đánh tới. Cái này tám cái chân long đánh ra một khắc kia, che khuất bầu trời, bát bộ phù đồ, long tộc thượng cổ chí bảo. Đừng nói cộng công, cửu kiếp tiên đế bên trong, ai cũng không dám ngạnh kháng. Không được. Ở tám cái chân long phong tỏa dưới cộng công tức thì sợ hãi giống đứng lên. Lập tức hắn xoay người bỏ chạy. Cái này bát bộ phù đồ, hắn căn bản ngăn cản không xuống. Nhưng là tốc độ của hắn nhanh, cái này tám cái chân long tốc độ nhanh hơn. Khi hắn xoay người một khắc kia, cái này tám cái chân long đã tới sát cộng công bên người, lập tức bạo khởi, thân ảnh khổng lồ trong nháy mắt đem cộng công thôn phệ. Bốn càng đưa đến cầu thanh, cầu vốt tốt, cầu phiếu đề cử, cảm ơn nhiều. Tấu chương hết, xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch. Chuyện chậm mà lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.